Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Tiền Sử Cổ Thành, chương 164, Tiền Sử Cổ Thành, hẻm núi phần cuối, là một mảnh to lớn nơi đóng quân, xem tình cảnh là gần nhất khởi công xây dựng, mà giờ khắc này, trong doanh địa chỉ có chút ít thú nhân chiến sĩ tồn tại, còn lại cũng đã bị giết ánh sáng. Lâm Dật đám người đi tới nơi này, không nói hai lời liền giết đi vào, rất nhanh sẽ đem những này tàn dư thú nhân chiến sĩ giết sạch. Cuối cùng, toàn bộ trong doanh địa bộ không có một cái thú nhân sống sót. Chỉ có bọn họ tứ đại thế lực người, cầm, những kia thú nhân vũ khí trang bị đều thu thập xong chưa? Lúc này, ở nơi đóng quân một góc, Lâm Dật hỏi dò bên người một bóng người xinh đẹp. Mà người sau, chính là Tương Cầm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đã thu thập sạch sẽ, đó là thuộc về bọn họ phía bên kia chiến lợi phẩm, siêu yên tâm đi. Coi như những kia khủng lang thi thể ta đều thu thập sạch sẽ. Không có để sót, nàng nói khẳng định đi ra. Sau đó, Tương Cầm mày ngài khẽ nhíu, nhìn vừa nói, bất quá, ba thế lực lớn thủ lĩnh. Tựa hồ cũng có từng người chứa đồ bảo vật, những kia vũ khí trang bị đều bị bọn họ thu hồi đến rồi, Lâm Dật trên mặt suy tư. Trong lòng không bao nhiêu kinh ngạc, nếu là không có như vậy trang bị liền không còn gì để nói. Hắn tin tưởng này ba thế lực lớn đều có từng người chứa đồ trang bị. Trước mắt xem ra là chính xác, hắn nhìn cái này to lớn nơi đóng quân, có rất đa dụng gia thú chế tác thành lều vải. Không cần hắn dặn dò, Lương Vũ chờ người đã sớm bắt đầu tháo dỡ những này lều vải. Nhanh chóng thu dọn tốt cho Tương Cầm thu hồi đến. Mà cái khác ba thế lực lớn như thế ở làm như thế. Từng người đều không có buông tha những thứ đồ này. Có thể sử dụng thu sạch tập, đây là thuộc về bọn họ chiến lợi phẩm siêu quả nhiên. Cái tên này cũng có chứa đồ bảo bối. Không trách có nhiều như vậy vũ khí trang bị ở ba thế lực lớn bên trong. Tam đại thủ lĩnh sắc mặt quả nhiên, cũng đã đoán được Lâm Dật nắm giữ chứa đồ bảo vật. Bây giờ nhìn lại vẫn đúng là chính là như vậy. Bằng không, hắn không thể lấy ra nhiều như vậy vũ khí trang bị đến thành lập thế lực. Còn như vậy bí ẩn, đây mới là hắn quật khởi một cái quan trọng nhất nhân tố. Hiện tại, tứ đại thế lực thu thập xong. Không có dừng lại, mà là song song đến một vùng phế tích trước. Trước mắt, là một vùng phế tích, còn có thể mơ hồ nhìn thấy là một đạo tường thành. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy này hùng vĩ cửa thành. Đây chính là tiền sử di tích. Lâm Dật đứng ở chỗ này. Sắc mặt chấn động, nội tâm có chút chấn động. Hắn nhìn trước mắt phế tích, này đường viền mơ hồ vẫn đúng là chính là một đạo tường thành. Nơi cửa thành hoàn toàn sụp xuống, trên đỉnh đè lên chính là to lớn núi đá, mà hắn nhìn kỹ lại, còn phát hiện một ít đồng thau ánh sáng lộng lẫy đang lóe lên. Nguyên lai đây là một tòa cửa đồng lớn, hắn nhanh chóng tiến lên kiểm tra lên, phát hiện vẫn đúng là chính là một tòa do đồng thau rèn đúc mà thành cửa thành. To lớn cửa thành đã sụp đổ xuống, mà đồng thau mặt ngoài, dì đồng xanh loang lổ. Tỏa ra khí thức cổ lão tang thương, đây là niên đại cực kỳ lâu dài đồ vật, này một luồng tang thương khí thức đập vào mặt, khiến cho mọi người vẻ mặt chấn động, đây là niên đại nào đồ vật, Tương Cầm có chút giật mình nỉ non, Lâm Dật đám người sắc mặt chấn động, vuốt ve trước mắt đồng thau cự môn, còn có thể nhìn thấy một ít loang lổ vết tích, thậm chí, đồng thau trên cửa lớn còn khắc họa lít nha lít nhít phù hiệu. Cổ lão mà thần bí, không rõ ràng cái đó tác dụng cùng ý tứ. Thế nhưng, Lâm Dật tay vỗ ma quá những ký hiệu này. Nội tâm nhưng mơ hồ cảm giác được, những ký hiệu này không đơn giản. Hắn nội tâm thậm chí suy đoán những này cổ lão phù hiệu tác dụng. Nhưng đáng tiếc mình căn bản không rõ ràng. Đừng xem, chúng ta mau đi vào. Bằng không đi vào thú nhân này nắm xong đồ vật là khiến quân không tâm tình xem những thứ đồ này. Chỉ đứng ở đó một cái lối vào trước, sắc mặt có chút tức giận nói. hắn nhìn chằm chằm trước mắt một cái lối vào. Bốn phía sụp đổ hạ xuống nham thạch nhào bùn thổ vùi lấp phần lớn. Vẫn như cũ lộ ra một cái lối vào. Lâm Dật chờ người đi tới. Nhìn trước mắt lối vào. Có thể khẳng định đây là này thú nhân khai quật ra. Lần này, bọn họ nội tâm càng sốt ruột. Nếu là bên trong không đồ vật cũng còn tốt. Nếu là có, nhưng cho thú nhân nắm xong bảo vật liền phiền phức. Tương Cầm Cầm, Lương Vũ, các ngươi theo ta đi vào. Những người khác tạm thời ở lại bên ngoài, giờ khắc này. Lâm Dật trực tiếp hạ lệnh, chỉ mang Tương Cầm Cầm cùng Lương Vũ hai người tiến vào. Mà còn lại đội ngũ thì lại ở bên ngoài bảo vệ. Cái khác ba thế lực lớn như thế như vậy, không có mang nhóm lớn người đi vào. Bởi vì, trước mắt lối vào cũng chỉ có thể chứa đựng một người tiến vào. Nếu là nhóm lớn người tiến vào, khả năng này có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có thể đơn độc mấy người đi vào. Quả nhiên, theo mấy người lần lượt bước vào cái này lối vào, mới phát hiện trước mắt đường nối vẫn đúng là chính là gần nhất đào móc. Lâm Dật một đường dọc theo đường nối cất bước, bốn phía đều là sụp đổ nham thạch, duy nhất một con đường chính là trước mắt này một cái. Hơn nữa, hắn hoài nghi, cái di tích này có hay không là cổ lão niên đại chim nghìm. Bằng không làm sao di tích phía trên đè lên to lớn núi đá. Điều này hiển nhiên có chút kỳ quái. Các ngươi mau nhìn, phía trước đường nối rộng rãi rất nhiều, giờ khắc này. Phía trước truyền đến một thanh âm, là đi đầu vào La Kiến Quân. Hắn sắc mặt có chút vui sướng, nhanh chóng đi qua, sau đó mọi người mới cùng lên đến. Rất nhanh sẽ đến một cái khá là rộng rãi địa phương. Nơi này, xem ra như là một cái không gian thật lớn. Thế nhưng bốn phía rất nhiều nham thạch sụp đổ hạ xuống. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấy một ít to lớn cây cột, phảng phất là một chỗ dưới cung điện như thế. Bất quá, Lâm Dật mọi người không có cẩn thận kiểm tra, mà là dọc theo phía trước đường nối tiếp tục tiến lên. Nơi này, không có bất kỳ vật hữu dụng gì tồn tại, mà chỉ có tiến vào bên trong bộ mới rõ ràng có cái gì. Hơn nữa, dọc theo đường đi, mọi người phát hiện rất nhiều vết chân, đều là thú nhân tung tích. Sự phát hiện này, để ở đây tất cả mọi người nội tâm lẫm liệt lại sốt ruột. Không tự chủ tăng nhanh tốc độ, không rõ ràng đi rồi bao lâu. Lâm Dật chờ người chỉ cảm thấy đường nối càng ngày càng rộng rãi. Thậm chí cuối cùng còn có thể nhìn thấy hai bên có một ít tàn tạ kiến trúc xuất hiện. Đều bị mai táng ở ngọn núi bên trong. Đến rồi, phía trước, một cái rộng rãi mở miệng trước, một đám người chính chấn động đứng ở chỗ này, ngơ ngác nhìn về phía trước, đây là một cái chấn động lòng người tình cảnh, đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn thành trì. Không có sai, Lâm Dật nhìn thấy chính là một tòa cực kỳ to lớn thành trì. Đây là một tòa cổ lão thành trì, từ nơi này nhìn lại, trong thành trì bộ phòng ốc chỉnh tề. Thế nhưng là sụp đổ thành phế tích, mơ hồ còn có thể nhìn thấy này cổ lão thê lương đường viên. Cổ thành, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt giật mình, mang theo ba tên tướng lĩnh chính giật mình nhìn hết thảy trước mắt. Đây chính là một tòa cổ lão thành trì, mà cùng bọn họ như thế, tứ đại thế lực thủ lĩnh đều từng người chấn động, rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt chính là một tòa cổ lão thành trì. Hiện tại nói thế nào? La Kiến Quân hai người trước tiên xem ra, từng người sắc mặt biến hóa, nội tâm dường như đang suy nghĩ cái gì, mà hắn, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng biểu đạt ra, hiện tại từng người phải làm sao? Tôn Nhiễm Minh con mắt lấp lóe, nhìn trước mắt to lớn thành trì, căn bản xem không tới biên giới, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng mảng đường viên. Phế tích bên trong còn có rất nhiều không sụp đổ hoàn toàn kiến trúc. Cái này thành trì quá to lớn, mấy người tiến vào, quả thực cũng không cách nào đoán được để lớn bao nhiêu. Vào lúc này, mọi người đi tới nơi này tâm tư liền lung lay, khẳng định nghĩ từng người tiến hành thăm dò, từng người lựa chọn một phương hướng, nhìn vận khí của chúng ta đi. Tôn Nhiễm Minh trực tiếp ném dưới một câu nói. Mang theo hai tên tướng lĩnh đi rồi, mà còn lại ba thế lực lớn, La Kiến Quân thậm chí ngay cả lời nói đều không nói. Mang theo hai người thủ hạ đi rồi. Trương Hàn Văn như thế, liếc mắt nhìn Lâm Dật bên này, mỉm cười xoay người đi rồi. Cuối cùng, còn lại Lâm Dật ba người ở đây. Chính cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt to lớn thành trì. Cái này cổ lão thành trì, phảng phất là xây dựng dưới đất, thế nhưng có thể khẳng định, này không phải lòng đất thành trì. Nhưng là, để Lâm Dật nghi hoặc cùng giật mình chính là, cái này thành trì bầu trời nhưng không có những kia nham thạch rớt xuống. Nói cách khác, cái này thành trì bên trên sơn mạch, không có sụp đổ hạ xuống. Đây mới là kinh người nhất. Lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Tương Cầm Cầm hỏi dò. Lâm Dật trầm tư một thoáng. Đột nhiên nói rằng, Tuyết Anh, có phát hiện gì? Hắn hỏi lên như vậy. Nhưng lệnh một bên góc một cái bóng lóe lên mà ra. Người đến chính là Lý Tuyết Anh, mà Lương Vũ đầu tiên là cả kinh, nhìn rõ ràng người đến sau mới yên tâm lại, bất quá nội tâm nhưng cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới, Lý Tuyết Anh dĩ nhiên vẫn ẩn núp ở phụ cận, nhưng không có bị phát hiện, nếu không có Lâm Dật gọi nàng đi ra, cố gắng còn không người rõ ràng có một người tồn tại. Thực sự rất khiếp sợ. Lý Tuyết Anh vừa đến trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, lĩnh, ta vừa nãy đi vào tra xét, không có đi bao xa, thế nhưng cái phương hướng này nhưng có thú nhân vết chân tung tích nha. Lâm Dật theo nàng chỉ nhìn lại, khi đó một hướng khác, này ba thế lực lớn đều không đi bên này, mà hắn đang trầm tư, con mắt không ngừng lóe lên đến, cuối cùng cắn răng quyết định đi bên này. Đi, chúng ta hướng về bên này đi. Hắn vừa nói xong, bay thẳng đến này một phương hướng đi đến. Mọi người từ nơi này đi ra ngoài. Rốt cục bước ra cái này cổ lão mà thần bí thành trì. Đây là tiền sử di tích. Dọc theo đường đi, Lâm Dật sắc mặt đều ở giật mình. Nhìn bốn phía sụp đổ kiến trúc. Không cách nào suy đoán đây là sinh vật gì kiến tạo thành trì. Hoài nghi lẽ nào là tiền sử loài người? Thủ lĩnh ngươi xem, những này cho bụi rất kỳ quái, lúc này, Lý Tuyết Anh sắc mặt rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm mọi người dưới chân một tầng dày đặc cho bụi. Những này cho bụi hiện ra màu xám trắng, còn có thể rõ ràng nhìn thấy không ít to lớn vết chân. Đó là thú nhân dấu chân, mà Lâm Dật kiểm tra một thoáng, sắc mặt nhất thời phát lạnh, nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn phát hiện, những này xám trắng cho bụi, không phải cái gì bùn cắt cho bụi, mà là một loại xương cốt hóa thành cho bụi. Đây là cốt phấn, bốn người sắc mặt kinh sợ, bước chân một dẫm, còn có thể mơ hồ nghe thấy từng tia một lanh lảnh tiếng vang. Phảng phất dẫm nát món đồ gì, Lâm Dật dùng chân một nhóm, bỗng nhiên phát hiện một ít phá nát xương cốt chính lộ ra. Ung tùm sắc thái. Khiến cho người khủng bố, đây là một chỗ cốt phấn, còn có tàn tạ xương cốt tồn tại, không thể nào tưởng tượng được nơi này như thế hậu bụi. Sâu đến ba thước, lẽ nào đều là do xương cốt phong hóa sau hình thành cốt phấn sao? Thật nhiều xương cốt, những này tựa hồ là loài người xương cốt, lại có không ít xương thú, Lý Tuyết Anh quan sát sau cẩn thận nói rằng, toàn bộ cổ thành quá lớn. Chúng ta như vậy thăm dò không hẳn có thể tìm tới cái gì. Một người một phương hướng tìm tòi, như gặp phải nguy hiểm. Liền gửi thư báo, nơi này quá lớn, chúng ta từng người kiểm tra nhìn phát hiện cái gì thứ hữu dụng toàn bộ cho ta thu thập lên, vào. Lúc này, Lâm Dật trực tiếp dặn dò mọi người một tiếng, sau đó mới cùng Tương Cầm Cầm cùng Lương Vũ chờ người từng người lựa chọn một phương hướng. Ngay lập tức thăm dò mà đi. Hết chương.